Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 sinh tồn đào. Xong, Lam Phong tưởng không rõ. Ở vực chung nhìn thấy cơ hồ sở hữu người chơi tất cả đều là dáng vẻ vội vàng lo lắng sốt ruột. Nói cập Lam Mát thế giới sự tình, chẳng sợ đánh lâu lâu thắng người chơi lâu năm cũng không treo lên một tia trầm trọng. Không biết vì cái gì cố tình cùng Khúc Vân cùng nhau nói đến này đó. Không khí luôn là phá lệ nhẹ nhàng. Không bình thường, này tuyệt đối không bình thường, trước mặt mày hớn hở đứa nhỏ này. Quả nhiên là không đem Lam Mát trò chơi đương hồi sự. Không đem chính mình tánh mạng đương hồi sự a. Lúc trước bị nửa hống nửa lừa mà đem chìa khóa tấm cắt cho nàng thật sự không có làm sai sao? Nàng chính thần sắc nói. Vân, Lam Mát thế giới tồn tại quá nhiều bí mật, mà bởi vì lẫn nhau cạnh tranh cầu sinh cơ bản pháp tắc. Đại đa số người đều không muốn cùng người chia sẻ chính mình thăm dò đến huyền bí, ai đều biết. Tin tức lưu thông sẽ làm mỗi người sinh tồn cơ hội lớn hơn nữa. Nhưng là tuyệt đại đa số người vẫn là tình nguyện cô đơn mà đi đối mặt không biết nguy hiểm. Cũng không muốn bởi vì đem chính mình biết giao lưu cấp địch nhân mà tự thực hậu quả xấu. Nguyên nhân chính là vì thế, Lam Mát thế giới mới là một cái vô cùng hắc ám địa phương, Khúc Vân cũng thu hồi vui cười. Nhàn nhạt nói, ta biết, đây mới là ngươi nguyện ý lãnh ta tiến vào chân chính nguyên nhân. Đừng lo lắng, ngươi sẽ không thất vọng, chẳng sợ chúng ta thực sự có một ngày đối địch ở cung trang trò chơi. Ta cũng nhất định có thể làm chúng ta đều sống sót. Điểm này trình độ, còn không làm khó được ta, Lam Phong thật sâu mà nhìn Khúc Vân liếc mắt một cái. Rũ xuống thật dài lông mi, lại trong nháy mắt lại đột nhiên mở to mở ra. Không đúng a, này đó tri thức ở ngươi lần đầu tiên mở ra hệ thống khi nên nhìn đến a. Tuy rằng mỗi người hệ thống giao diện căn cứ chính mình cảm giác phương thức có rất nhỏ bất đồng. Nhưng là ít nhất ngươi ở xem xét chính mình thân thể tiến hóa đồ phổ giao diện. Minh độ hai cái chữ to tổng có thể nhìn đến đi. Viết hoa mộng bức ở Khúc Vân trên mặt đừng nói minh độ hai cái chữ to. Ngay cả cái gì đồ phổ giao diện Khúc Vân đều không có gặp qua a. Giống như Miss Ha nhắc tới quá. Vân, mỗi người đối hệ thống cảm giác phương thức bất đồng. Ngươi giao diện là bộ dáng gì? Khúc Vân hỏi, đại khái là cùng loại máy tính trong trò chơi nhân vật giao diện cái loại này bộ. Dáng đi, theo ta được biết, tuyệt đại đa số người đều không sai biệt lắm là cùng loại tình huống, nói Lam Phong hơi nheo. Lại đôi mắt, nói như vậy, người giao diện quả nhiên rất kỳ quái, Khúc Vân không lý nàng. Mà là nhẹ ấn huy chương liên hệ Miss Ha, đơn giản lặp lại một chút chính mình gặp được vấn đề, cái này. Ngươi quyền hạn không đủ để tuần tra, ngô, làm bằng hữu, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cùng tất có quan hệ, ngươi ở mới vào trò chơi khi quá sớm tiếp xúc tới rồi càng cao tầng thế giới bên cạnh, làm cho giao diện nhảy vọt qua người mới học hình thức. Đến nỗi ngươi nhắc tới chính mình cấp bậc phán định, kỳ thật liền ở chỗ này, Miss Ha chỉ địa phương đều không phải là Khúc Vân cá nhân tiến hóa giao. Diện thượng địa phương nào, mà là quang điểm sở cấu trúc ý thức thế giới. Ở Khúc Vân mỗi lần liên hệ Miss Ha tuần tra Lam Mát huy chương nhất thường dùng cái kia quang điểm. Đối diện, đã từng xuất hiện hình bầu dục vòng sáng nơi đó phía trên không xa một cái ẩn ảm đạm quang. Điểm đến nỗi hình bầu dục vòng sáng, hiện tại đã hoàn toàn nhìn không tới. Chỉ có cấu trúc nó những cái đó quang điểm còn ở lóe sáng. Khúc Vân thử câu thông cái kia ảm đạm quang điểm, cũng không có giống Lam Phong sở miêu tả như vậy nhìn đến bất luận cái gì văn tự. Ngược lại, nàng chỉ là cảm giác tới rồi một cái mờ mịt khái niệm. Không cầu cao giai tiến vào có cụ thể tiêu chuẩn hiện kính kỳ trước. Hệ thống sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi, tích phân cùng thực lực tự động tính toán ra trước mặt cấp bậc. Cho nên ngươi có thể đạt tới không cầu cao giai cũng không phải ta thiên hướng ngươi Nga, Miss Ha. Não cầu bẹp bẹp, thông qua thanh âm phán đoán, này hẳn là cười biểu tình, Lam Phong tựa hồ còn tưởng lại nói chút cái gì. nhưng là nhìn đến cách vách bia nói Doãn Hy Di tháo xuống nhĩ cháo buông thương. Liền không có nói ra, Khúc Vân buông ra đè lại mắt cá chân tay. Đứng dậy mỉm cười, cảm ơn mang chúng ta tới nhà ngươi trường bán. Phiền toái, Doãn Hy Di lắc đầu. Ta gần nhất mê thượng xạ kích, mỗi ngày đều tới, không có gì phiền toái. Nhưng thật ra Trương Dương vừa rồi đánh một nửa liền chính mình chạy đi lên. Ta phải đi xem nàng, gần nhất luôn là miễn cưỡng nàng tới bồi ta làm nàng không thích xạ kích luyện tập. Sợ là giận ta, từ từ, Khúc Vân duỗi tay nhẹ nhàng giữ chặt Doãn Hy Di. Sấn Trương Dương không ở, ngươi muốn ta mang đồ vật tới rồi, Doãn Hy Di đầu tiên là sửng sốt. Tiện đà có chút mịt mờ mà nhìn về phía Lam Phong, Khúc Vân xua xua tay. Lam Phong không quan trọng, nhân ra kiến thức nhưng quảng, nói móc ra tam căn quyển trục cùng một chương chữ bổn đưa cho Doãn. Hy Di, này ngoạn ý sử dụng tới tương đối phiền toái. Ngươi ba ba chỉ sợ không được, bất quá ngươi học thanh nhạc. Vấn đề hẳn là không lớn, cái gọi là chữ bổn. Là trên thế giới này duy nhất liên tiếp máy tính dùng ngoại tồn chữ thiết bị. Bởi vì hình chữ nhật giống cái vở mà được gọi là. Ngay từ đầu thật sự vở lớn nhỏ. Phát triển đến bây giờ đã cùng danh thiếp không sai biệt lắm. Tiếp theo nàng lại móc ra đệ tư căn. Quyển trục, trực tiếp xé mở, trong miệng ngâm khẽ, y tương đương thoáng chốc. Một đoàn nhu hòa ánh sáng trống rỗng xuất hiện ở ba người trung gian. Đem hai người trên mặt khiếp sợ chiếu đến càng thêm khoa trương lên, không thể không khiếp sợ a. Lam Phong là kiến thức rộng rãi, chính là kiến thức càng quảng, càng rõ ràng biết trước mắt cảnh tượng là như thế nào trình độ không thể tưởng tượng. Đây là, nhiều ít cường giả cầu mà không được ma pháp lực lượng a. Khúc Vân duỗi tay tại mục trừng khẩu ngốc hai người trước mắt lắc lắc. Không có việc gì người giống nhau nói. Chữ bổn là viết cho ngươi giản yếu thuyết minh cùng kích phát chủ ngữ âm cao. Càng chuẩn xác hiệu quả càng tốt, tuy rằng đối với ngươi cái này thanh nhạc sinh vấn đề không lớn. Bất quá vì tránh cho vạn nhất ngươi có thể sử dụng thời điểm dùng tai nghe liên tục truyền phát. Tin, đứng đắn áo thuật quyển trục chưa từng có nhảy duy thể nghiệm Doãn Hy Di tự nhiên là không có. Khả năng sử dụng. Khúc Vân lấy ra tới kỳ thật là nàng ở sinh tồn đảo thu hoạch chung chỉ có mấy cái ngụy chú thư. Từ lần này tập đến tri thức, Khúc Vân biết được trong tay này mấy cái kỳ quái quyển trục chân tướng, cái gọi là ngụy chú thư. Kỳ thật là cho pháp sư bên ngoài không có áo pháp nguyên tố cảm giác lực người sử dụng pháp thuật. Quyển trục, trải qua phức tạp chuyên môn vì các loại cái khác lực lượng hệ thống dẫn động áo pháp nguyên tố. Tiến hành xử lý. Cũng bởi vậy hạn chế rất lớn, pháp sư chỉ có thể thành công chế tác thấp hơn chính mình bình thường chế tác áo thuật quyển trục. Mấy cái cấp bậc ngụy chú thư, làm người thường Doãn Hy Di tự nhiên cũng không có gì cái khác lực. Lượng hệ thống, cho nên Khúc Vân trải qua thí nghiệm phát hiện có thể dùng long văn âm tiết con đường kích phát. Quyển trục, long văn âm tiết này ngoạn ý không cần cái gì căn nguyên lực lượng cũng không cần cái gì thâm ảo. Lĩnh ngộ, bất luận kẻ nào chỉ cần có thể sướng đến đủ chuẩn đều có thể sử dụng, đương nhiên bình thường thi. Pháp bao hàm liên tiếp thang âm đang là, vi phân lên xuống liên hệ, lực độ chờ nguyên tố vẫn là vượt qua thường nhân cực hạn. May mà chuyên môn vì, người ngoài nghề chế tác ngụy chú sách vở thân cấp bậc cực thấp. Sở yêu cầu âm tiết cũng bị đơn giản hóa đến bỏ qua đang là lực độ chờ sở hữu vấn đề. Chỉ cần chuẩn âm chỉ một âm tiết đối dư lại ba cái quyển trục. Lam Phong lộ ra biểu tình là vô pháp bình phục khiếp sợ. Mà Doãn Hy Di lại là, thật sâu cảm kích, Khúc Vân cảm thấy này thực không tầm thường, kế tiếp hai chu thời gian. Khúc Vân cũng không có lại đến Doãn ra cái này thần bí ngầm trường bắn luyện tập. Thay thế, nàng đem chính mình cơ hồ sở hữu trải qua đều đầu nhập tới rồi cầm hành về long văn âm tiết thực. Nghiệm, cùng hiền giả phù văn học tập trung, không biết là pháp sư cái này chức nghiệp hành nghề giả thật sự. Đều là tuyệt thế thiên tài. Vẫn là hiền giả phù văn loại này gần sát căn nguyên áo pháp ngữ văn bản thân mạc danh lực lượng. Khúc Vân tiêu phí so ngày thường học tập khác tri thức gấp 3 nỗ lực. cũng chỉ có thể được đến một nửa thu hoạch, hai chu thời gian. Đối với cửa này ngữ văn nắm giữ thậm chí liền sơ khuy con đường đều không tính là. Quả thực tựa như tương đối bổn người học ngoại ngữ giống nhau khó khăn. Mơ hồ gian, luôn có một loại như có như không lực lượng gây trở ngại chính mình đi ký ức, nàng thử dò hỏi quá. Miss Ha, đáp án là này thực bình thường. Càng là bao hàm cường đại lực lượng phù văn ngữ văn. Học tập lên liền càng là khó khăn. Nếu không phải nhận định khúc vân thiên tài, Miss Ha căn bản là sẽ không đề cập loại này vô số pháp sư nghiên cứu cả đời cũng không đến nhập môn. Gian nan ngữ văn, nếu có một ngày khúc vân có thể giống hằng ngày nói chuyện giống nhau nhẹ nhàng xử. Dụng hiền giả phù văn, kia nhất định đã đạt tới toàn vũ trụ chung cũng là có tên có họ cường giả trình độ, nàng trước kia. Tiếp xúc quá sở hữu ngôn ngữ văn tự. Tất cả đều là vì câu thông cùng ký lục ý tứ mà ra đời. Bởi vậy đều có thống nhất mục đích phương tiện, minh xác mà hiền giả phù văn cùng khúc vân từ La Mã thế giới đoạt được đến trong tri thức hơi. Hiểu biết cái khác một ít áo pháp ngữ văn tác có một loại khác mục đích vậy như là sự vật đối tượng. Đều là khách quan tồn tại, ngôn ngữ văn tự cùng thế gian vạn sự vạn vật chi gian liên hệ cũng là khách quan đã định. Sở hữu áo pháp ngữ ngôn, đều như là biểu đạt khách quan sự vật cùng khách quan logic quan hệ một ít chính xác phương. Pháp mà hiền giả phù văn, còn lại là trong đó nhất gần sát với hoàn mỹ một loại chính xác phương pháp trước văn đã biểu. Khúc vân trước này liền không phải cái gì tính tình kiên nghị chịu khổ nhọc người, nàng thích động. Tiểu não gần lợi dụng sơ hở tìm lối tắt. Đối với áo pháp ngữ ngôn căn nguyên nhận thức kỳ thật chính là một cái học tập lối tắt chi tiết. Nàng phát hiện đến quá muộn, ít nhất, đối với đêm nay sắp sửa tiến đến trò chơi. Không hề ý nghĩa, hết chương.